khi nam phụ không còn như trước. Chương 69, giam lỏng. Góc truyện audio.com. Lúc Duật Thiên tỉnh lại thì cảm thấy thân thể mình rất lạnh. Cậu nhìn xuống cơ thể mình mới biết quần áo không còn cắm chân trên người cậu nữa. Mà cái người trên người cậu thì động tay động chân với cậu. Môi gã hôn khắp nơi. Trên cổ cũng có vài vết xanh xanh. Duật Thiên giật mình giơ tay đấm kẻ trên người mình. Kết quả nắm đấm chưa hạ thì đã bị người ta bắt lấy. Nếu em mà đấm anh thì khuôn mặt này của anh sẽ bị hủy đấy. Kiều Ngôn nở nụ cười nhìn vô cùng gợi đòn. Duật Thiên lạnh lùng nhìn gã. Bất ngờ cậu dùng chân đạp gã. Thành công tách con rắn Kiều Ngôn ra khỏi cơ thể mình. Duật Thiên nhanh tay túm lấy chắn quấn chặt cơ thể mình. Nhảy xuống giường với ý nghĩ tránh xa Kiều Ngôn ra. Kiều Ngôn không xấu hổ đứng dậy. Gã vẫn nở nụ cười trên môi đến nỗi Duật Thiên nhìn cũng phải run. Con mẹ nó cười cái gì? Kiều Ngôn bước lại gần cậu. Gã vương tay muốn túm lấy cơ thể nhỏ bé kia. Bóp, Duật Thiên giơ nắm đấm đấm chuẩn xác vào mặt của Kiều Ngôn. Chân thì đá thẳng vào bụng gã. Kiều Ngôn lùi lại mấy bước. Khuôn mặt gã nhăn lại. Duật Thiên không vì vậy mà đắc ý, vẫn chăn chú nhìn Kiều Ngôn. Kiều Ngôn dù gì cũng là dạng lão làng. Nhíu mày một chút, gã ngước nhìn Duật Thiên bên kia. Thiếu niên xinh đẹp như một linh hồn thuần khiết. Làn da tuy tái nhợ nhưng không vì vậy mà che đi sức sống nồng nhiệt. Vì bị Kiều Ngôn lột sạch quần áo nên cậu chỉ có thể dùng chăn che đi phần trên mà làm lộ ra đôi chân thon gọn. Kiều Ngôn khẽ nuốt nước bọt. Ánh mắt không ngừng nhìn vào đôi chân kia rồi từ từ đi lên đến tận khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên. Kiều Ngôn bước chân lại chỗ cậu, Duật Thiên cảnh giác nhìn gã. Bất ngờ hai người nhảy vào đấm cước, Duật Thiên liên tục đấm vào tử huyệt của Kiều Ngôn, còn Kiều Ngôn liên tục né tránh, không đánh trả lại Duật Thiên. Duật Thiên lùi ra ba bước rồi, tư thế phòng bị Kiều Ngôn đánh úp tới, Kiều Ngôn đối diện nhìn. Ánh mắt cô độc đau đớn nhìn cậu, em ghét anh như vậy sao? Kiều Ngôn, anh điên rồi, giam lỏng tôi, còn làm ra chuyện phi lý như vậy. Duật Thiên cảm thấy Kiều Ngôn bây giờ rất điên rồ, nhân vật phản diện mà cũng có thao tác này nữa à? Tác giả tôi muốn kiện cáo, T.G. từ chối nhận đơn kiện. Kiều Ngôn thở một hơi dài rồi xoay người rời đi, dáng người dần khuất sau cánh cửa. Duật Thiên đi lại, cố vặn tay cửa thì cửa đã khóa. CMN, Duật Thiên một tay thô bạo cởi sạch y phục tân nương. May mắn bên trong có mặc đồ, Duật Thiên không nghĩ ngợi liền vứt đồ đi. Chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh mà đi ngủ. Nước đến đất ngăn, quân đến tướng chặn, giờ thì đi ngủ. Hiểu đơn giản như là nước đến chân rồi hẳn nhảy. Nửa đêm, Duật Thiên cảm thấy bên cạnh mình trùng xuống. Đầu óc mơ màng nghĩ là ảo giác nên cậu mặc kệ. Vẫn cuộn tròn người ngủ, hơi thở đều, một bàn tay khẽ chạm vào tóc cậu, mái tóc mềm khẽ lọt qua từng ngón tay. Phải làm sao để em có thể dừng chạy để quay lại nhìn anh? Sáng hôm sau, Duật Thiên tỉnh dậy, cảm thấy bên cạnh lạnh lẽo. Có lẽ đêm hôm qua chỉ là ảo giác của cậu, Kiều Ngôn sẽ không làm chuyện nhàm chán như vậy. Duật Thiên nhìn qua bàn. Như mỗi ngày, trên bàn đều có một bộ trang phục, Duật Thiên rời giường rồi vào toilet làm việc cá nhân. Và đương nhiên như mỗi buổi sáng, Duật Thiên sẽ thử vặn tay cửa. Trong căn phòng này không hề có một vật gì nhỏ bằng kim loại để cậy cửa. Bản lề cánh cửa như được dán keo, nhấc cỡ nào cũng không lên. Đây là một mẹo nhỏ để mở cửa bị khóa của mình. Hầu hết các cánh cửa đều có gắn bản lề có chốt. Bản lề cánh cửa gắn với bản lề tường hoặc cột xi măng. Đầu tiên mình sẽ tìm chỗ để nắm vào cánh cửa. Sau đó đặt mũi chân dưới cánh cửa. Dùng lực đòn bẩy ở chân cùng tay để nhấc cánh cửa lên. Chốt của bản lề cửa sẽ bị rời khỏi bản lề tường. Lúc đấy mình đã thành công để phá cửa. Thực ra lúc trước đi chơi về trễ nên bị nhốt ở ngoài. Mình áp dụng cách này để vào nhà. Đỡ phải leo tường vào, khuyến khích các bạn nhỏ không nên làm theo. GT, 3, kết quả vừa vặn một cái, cánh cửa liền mở ra, cửa mở rồi, chạy, Duật Thiên nhanh chạy ra ngoài, vừa quan sát vừa chạy, tận lực tránh né Kiều Ngôn, chạy ra được cửa chính. Duật Thiên tưởng như đã thoát thì mới biết cửa chính bị khóa. Hơn nữa đây là cửa kéo đẩy, chứ không phải cửa có bản lề, hay là trèo tường nhìn. Duật Thiên ngước nhìn bức tường, tường màu trắng ngà cao khoảng 8 feet, trên đầu bức tường có gắn những thanh kim loại đen nhọn như ngọn giáo. Dưới chân tường đầy bụi gai. Kiều Ngôn, ngươi được, 1 feet, không, 3048 mét, theo sự ghi chép của sách Sherlock Holmes tập 2 trang 34. Không những bức tường có gắn kim loại đen nhọn kia, trên cửa chính cũng có. Duật Thiên từ bỏ việc trèo tường, cũng từ bỏ luôn việc trèo cổng. Cách chương.